ven theo bờ bể, những tảng đá lởm chởm phơi mình dưới ánh nắng vàng của trời thu, trông tựa như mái tóc bạch kim trải dài trên bãi cát. Từng lượn sóng rì rào thi nhau cuốn trôi đi những hạt cát bé bỏng ra khơi, rồi lại âm thầm đưa trở lại vào bờ. Bội Thành để chân trần, chấm từng bước lên mặt bãi cát, lưu lại dấu chân lún sâu xuống sũng đầy cả nước. Bọt sóng bám cả vào hai cổ chân nàng, trông tợ những mảnh bông trắng phếu được kết nhau lại rung rinh theo từng cơn gió thoảng. Anna, Bội Thành nhìn Mộng Hiên lên tiếng. Chẳng hiểu vì sao gần đây em cảm thấy yêu biển một cách gần như say sưa và quên đi tất cả những gì làm cho mình đau khổ. Anh có nhìn thấy nơi em có gì thay đổi không? Có chứ, em khác xa ngày anh mới gặp lúc ban đầu. Hôm ấy trông em có vẻ buồn thảm quá đi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì vẻ buồn thảm ấy không còn nữa, nó đã tan biến mất rồi. Thật vậy hả anh? Thật chứ, thật như hai câu thơ thế này này. Em đang buồn nhưng bỗng chợt vui lên, không còn nữa những áng mây mờ phủ. Bội Thành bật cười khanh khách. Anh cũng biết làm thơ nữa sao? Anh chỉ lặp lại lời thơ của người khác thôi. Của người khác à? Đúng, của một người. Chàng bỏ lửng câu nói, nhìn lên vòng trời xa thẳm, tưởng như đang suy tư một điều gì. Kìa, anh làm sao vậy? Nói cho em biết người ấy là ai đi. Đưa mắt đăm đăm nhìn Bội Thành, mãi giây lát sau chàng mới khẽ đáp lại. Người đã yêu em ngay từ buổi gặp gỡ ban đầu. Vẻ sung sướng lộ hẳn ra mặt, nàng cấu nhẹ cánh tay Mộng Hiên và cười. Anh đúng là một nhà thơ đúng hơn là một nhà kinh doanh đó. Cả hai cùng phá lên cười, rồi lại im lặng nhìn nhau. Trong khoảnh khắc im lặng này, Bội Thành cảm thấy lòng mình nhẹ lâng lên một nỗi buồn man mác. Nàng hồi tưởng lại thời cùng sống cùng tổ phụ. Tuy đời sống có phần đạm bạc, nhưng tâm hồn nàng vô cùng thoải mái. Rồi nội nàng qua đời không bao lâu sau đó. Nàng chấp nhận lời cầu hôn của bá nam. Sau ngày cưới, những tưởng đời mình luôn luôn tràn trề hạnh phúc. Nhưng than ôi, nó chỉ được trong một thời gian ngắn ngủi. Sau tuần trăng mật thì hạnh phúc ấy chỉ còn là một cái bóng mờ. Bá nam bắt đầu có thái độ kẻ cả. Chàng chỉ còn xem nàng là một cô gái bé bỏng, côi cút, đáng thương hại, chứ không còn là mối tình của một người chồng đối với người vợ nữa. Nhìn thấy Bội Thành có vẻ thẫn thờ, Mộng Hiên nhỏ nhẹ hỏi. Em đang nghĩ gì mà thờ thẫn ra như thế? Anh có bao giờ nghĩ rằng em đang bị ngược đãi không? Anh có thể ngờ rằng em có một người chồng luôn luôn hành xử với vợ như một kẻ độc tài đến độ tàn nhẫn không? Thật đó, hạnh phúc của em thật mong manh. Nó chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng lại cũng đủ sức làm tan biến đi tất cả rồi. Nhưng bây giờ thì thế nào rồi? Bây giờ hả? Bây giờ thì em đã hồi sinh rồi. Bây giờ thì em đã có cuộc sống mới bên cạnh anh. Mộng Hiên vô cùng xúc động, siết chặt tay Bội Thành vào người mình nhỏ nhẹ. Bội Thành. Dạ. Anh yêu em. Chàng vừa dứt lời thì cũng đúng vào lúc lượng sóng lớn bổ mạnh đến, làm ướt sũng cả vạt áo của Bội Thành. Nàng kêu rú lên như thể bị lượng sóng kia cuộn trôi đi, vùng thoát khỏi tay Mộng Hiên, chạy ra từng đầu xa. Chạy ra tận đầu xa, dừng lại quay mặt về phía chàng cười rũ rượi. Trong nàng lúc bấy giờ như một kẻ vô tư, hoàn toàn quên hẳn hoàn cảnh hiện hữu của mình. Trong lúc đó, Mộng Hiên từ từ tiến lại. Đợi Mộng Hiên đến gần, Bội Thành lại vụt bỏ chạy, lẩn khuất sau một tảng đá lớn khác nằm cạnh. Cứ như thế hai người chơi trò ú tim, kẻ cút, người kiếm. Cuối cùng Mộng Hiên cởi bỏ cả giày vứt lên bãi cát, rón rén vòng sau tảng đá, nơi chàng phát giác có bóng tà áo tím thấp thoáng bay từ bên trong hốc đá. Chàng cố nín thở để không gây nên tiếng động, rồi bất thần ôm choàng nằm vào lòng mình, cười hét lên: "Thử xem có được không nào? Cưng ơi, chịu phép chưa hả?" Như con mồi bị sa bẫy, trước khi chịu khuất phục, nàng cố vùng vẫy thoát thân. Cuối cùng cả hai cùng lăn nhào xuống bãi cát. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Đầu tóc nàng bị xổ tung ra phất phơ bay theo gió, quyện cả vào mặt mày, chẳng những chính mình mà còn quyện cả vào đầu cổ của Mộng Hiên nữa. "Bội Thanh ơi, Bội Thanh, anh thật sự yêu em mất rồi." Chàng vừa nói vừa nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Bội Thanh im lặng, dương mắt nhìn Mộng Hiên và hai tay vẫn ghì chặt lấy đôi bờ vai chàng. "Em học được cách định ngợm này từ bao giờ thế?" "Em cũng không biết nữa." "Không biết thì phải phạt đó." "Phạt?" Bội Thanh ngơ ngác hỏi. "Phạt gì?" "Muốn biết thì nhắm nghiền mắt lại đi." "Thôi em biết rồi, đừng có hòng lừa nổi em." "Quân tử mà, em tin đi." "Ừ nha, nói thật nha, đừng có lợi dụng đó à nha." Nàng vừa nói vừa mỉm cười ngoan ngoãn nhắm nghiền mắt lại. Mộng Hiên cúi sát mặt mình áp lên mặt nàng, tưởng như chàng cố khám phá một điều gì còn hằn sâu trên khuôn mặt hiền lành của nàng, lúc nào cũng phảng phất vẻ u buồn. Rồi như không cưỡng được nỗi rạo rực của lòng mình, chàng lại cúi sát thêm hơn nữa, đặt môi mình trên mí mắt nàng, kéo dần xuống trên vành môi mọng đỏ xinh xắn như đóa hoa hàm tiếu. Cuối cùng đôi môi xoắn xít vào nhau, chung quanh họ lúc bấy giờ như hoàn toàn sững sờ bất động. Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, tiếng sóng tựa hồ như không còn gào thét nữa. Tất cả đều yên lặng. Rồi không bảo nhau, cả hai đều ngồi ngay người dậy. Bội Thanh lấy cát sũng nước đắp lên bàn chân mình một cụm núi nhỏ. Nàng thẫn thờ nói với Mộng Hiên: "Bán Nam định đi gì em?" "Hả? Cái gì? Bán Nam làm sao?" Mộng Hiên hối hả hỏi, tưởng mình bị lãng tai không nghe thấy rõ. "Hắn muốn ly dị em." Mộng Hiên sững sờ, tin này đến quá đột ngột đối với chàng. Mộng Hiên không biết mình đón nhận nguồn tin này nên buồn hay nên vui. "Tại làm sao? Hắn biết chuyện chúng mình à?" "Không, không phải như vậy đâu. Bọn em không hợp nhau, tư tưởng bất đồng. Không phải bây giờ mà ngay sau tuần trăng mật. Chúng em như sống mỗi người ở một địa cực." "Thế rồi hắn nêu ra vấn đề ly dị à?" "Sáng hôm nay khi thức dậy đã thấy hắn để lại mảnh giấy nhỏ, bảo là sẽ đi tìm luật sư để bàn về chuyện đó. Tưởng anh cũng nên biết là hắn không bao giờ nói đùa đâu." Mộng Hiên khoanh tay ôm gối, nhìn ra giữa dòng khơi suy nghĩ. Trong giây lát sau, chàng quay lại, siết mạnh tay Bội Thanh. "Hay lắm, càng tốt." Bội Thanh gặng hỏi lại: "Thật không hả anh?" Mộng Hiên trong lúc cao hứng, thao thao bất tuyệt: "Cứ ly dị với hắn đi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện hắn gần em là anh ghen tức phát điên lên mất. Em ly dị xong là anh chuẩn bị gì cứ xin em, chúng mình sẽ mãi mãi sống bên nhau." Mắt Bội Thanh chớp nhanh: "Anh cưới em à? Em sẽ làm thân bé mọn của anh sao?" "Bội Thanh." Mộng Hiên định trách cứ nàng về lời nói vừa rồi, nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào chàng lại. Bội Thanh lặng lẽ đứng lên, bước đến ven bờ biển, nghịch với nước. Dòng nước theo kẻ tay nàng trở về với biển cả. "Bội Thanh, em tưởng là..." "Đừng anh, đừng nói gì thêm nữa." Gió chiều lộng thổi, cả tóc và tà áo tím nàng theo gió tung lên bần bật. Nàng nhìn ra xa khơi lẩm bẩm: "Anh, hãy để cho ngày hôm nay được trọn vẹn đi." Mộng Hiên biết Bội Thanh hiền lành, yếu đuối, chứ không phải là một người đàn bà kém thông minh. Vì vậy, chàng phải tìm một biện pháp thật ổn thỏa để giải quyết. Bằng không thì đối với nàng, chàng là một người lừa dối phũ phàng. Đó là điều chàng không bao giờ muốn. Hai người cùng nắm tay nhau đi ven theo bờ biển. Đôi chân họ như vướng mắc nỗi u buồn lặng lẽ rẽ đôi con sóng. Anh có nhìn thấy kia, sóng biển trắng xóa như vòng hoa cài trên bãi cát đó. Có chứ em. Mộng Hiền đưa mắt nhìn những lọn sóng tiếp tục xoay nhau vào bờ. Bất giác chàng kêu lên: Kìa, Bội Thanh, em có nhìn thấy gì không? Cái gì thế hả anh? Đằng kia có một vỏ sò màu tím. Đẹp quá đi em à. Mộng Hiên vừa nói vừa vội vã bước đến, cúi xuống nhìn nhặt lên, thì bất thần một lượng sóng lớn kéo đến bổ xuống, khiến áo chàng bị sũng cả nước, và cái vỏ sò cũng vụt khỏi trôi đi. Bội Thanh vội bước đến cạnh chàng, định lấy khăn lau khô những chỗ bị ướt. Bất giác Mộng Hiên lại kêu lên: Đấy đấy, nó kia kìa. Ôi, cái màu tím của nó óng ánh làm sao. Nó là nàng tiên của biển cả. Nó là nàng tiên của đất trời. Như em là nàng tiên của trọn cuộc đời anh vậy. Con sò bé bỏng tuyệt đẹp, dưới ánh nắng chiều tàn, mảnh vỏ sò màu tím nằm trên bãi cát trắng phao phao, óng ánh như một vì sao sáng. Mộng Hiền vội chạy ngay đến. Cũng vừa lúc, một ngọn sóng lớn đổ lại đánh phủ cả người chàng. Lần này thì Mộng Hiền bất chấp, và chàng đã chiến thắng, đạt được điều mà chàng hằng mơ ước. Em ơi, anh đã chiến thắng trước sóng cả rồi. Anh chiến thắng rồi. Bội Thanh sung sướng, chăm chú nhìn cái vỏ sò màu tím nằm gọn gàng trong lòng tay Mộng Hiền. Đẹp quá, đẹp tuyệt vời. Em đâu có ngờ nó đẹp như thế này. Mộng Hiên để hồn mình chìm sâu vào giấc mộng. Bội Thanh ơi, nó là hiện thân của em đó. Em là mảnh vỏ sò này, còn chung quanh em chỉ là những hạt cát bé bỏng, sống nhờ vào tia sáng óng ánh màu tím của nó, mà trong đó có cả anh nữa. Bội Thanh lắc đầu quậy quậy. Không, anh không phải là cát. Mộng Hiên cúi xuống, nhặt một hạt sỏi trắng đưa lên. Nếu không là cát thì anh là cái này. Nắm tay Mộng Hiên, Bội Thanh lại bảo: Anh cũng không phải là sỏi, mà anh là hiện thân của bàn tay này nè. Thật vậy nè, bàn tay cao dày ấy đã mang mảnh vỏ sò bé bỏng ra khỏi lòng biển mênh mông kìa. Em có muốn anh giữ mãi mãi vỏ sò yêu quý này không? Sao này không chứ. Vậy thì anh tặng em đó, em hãy giữ lấy và xem đây như là quà kỷ niệm của ngày hôm nay. Chàng vừa nói vừa đặt mảnh vỏ sò vào lòng tay Bội Thanh. Em phải cẩn thận giữ lấy, đừng để nó bay biến mất nha em. Bội Thanh cảm thấy lòng mình lâng lên niềm vui rào rạt. Nàng nhắm nghiền mắt lại, lẩm bẩm như nói một mình: Ôi, nó mong manh và tội nghiệp làm sao. Có phải vậy không anh? Ừ, nó mong manh như em, mà nó đẹp đẽ cũng chẳng khác gì em. Em yêu nó, em không bao giờ muốn rời xa nó đâu. Nói đến đây, bỗng cổ nàng như tắc nghẹn. Hai dòng lệ từ từ trào ra nơi khóe mắt, lăn tròn trên đôi má mịn, lung linh như hai hạt sương buổi sáng. Kìa, sao thế Bội Thanh? Em vừa mới vui sao bỗng dưng lại khóc? Tựa đầu lên bờ vai sũng cả nước biển của Mộng Hương, Bội Thanh nghẹn ngào. Em biết rồi đây, sẽ có một ngày nào đó em cũng sẽ trở thành mảnh vỏ sò bé bỏng này. Em lại nghĩ quẩn nữa rồi. Tại sao vậy em? Chính vì em sợ. Bây giờ thì vui, nhưng biết đâu đó chỉ là... Chỉ là gì? Chỉ là một niềm vui tạm bợ, một niềm vui nhất thời thôi. Nàng vừa nói vừa khép nhẹ lòng bàn tay mình lại. Vỏ ốc tía ơi, hãy nằm yên ở đây nha. Nay ta che chở mày, nhưng rồi ngày mai kia thì ai che chở cho ta đây? Tiếng sóng lại gầm thét, bóng hoàng hôn vàng vọt trộn lẫn với những tia sáng yếu ớt của mặt trời chiều còn rơi rớt lại, phủ xuống trên các lượng sóng nhỏ, trông hệt như đàn rắn nhấp nhô trên mặt biển. Thank you. Đêm đã về khuya, trời bắt đầu ngả màu giá rét. Vừa bước chân đến cửa, nàng cảm thấy ngay một bầu không khí căng thẳng bên trong nhà. Dì Ngô mở xong cửa chờ Bội Thanh vào, rồi vội chìa tay nói khẽ: "Cậu về từ buổi chiều không thấy tiểu thư đâu á, bà dễ giận dữ lắm đó." Tôi chẳng dám bảo tiểu thư đi với ai hết, mà chỉ bảo đã đi chơi rồi. Mặc dù đã có ý định sẽ vĩnh viễn không sống với ba Nam nữa, song Bội Thanh cũng không tránh khỏi hồi hộp lo âu. Nàng tiến vào phòng khách, đèn vẫn còn rực sáng. Ba Nam đang ngồi yên lặng, mặt hầm hầm, trừng mắt nhìn về phía nàng to tiếng: "Về rồi à, dạo chơi có gì vui không?" Bội Thanh hơi giật mình, tưởng chừng như hắn đã biết mọi việc của nàng với Mộng Hiên. Ba Nam vẫn không rời mắt soi mói, vứt mẫu tàn thuốc vào cái gạt tàn trước mặt, châm thêm một điếu thuốc khác, đoạn hất hàm hỏi tiếp: "Thế nào? Sao cô không trả lời? Đi tận đâu đâu đến giờ này mới lò mò trở về nhà?" Bội Thanh ấp úng: "Chẳng gì đâu hết, chỉ ra bên ngoài dạo phố một chút cho thoải mái thôi." "Đi dạo chỉ có một chút thôi à?" Nói gì dứt lời, ba Nam như con hổ đói vồ mồi, hắn nhoài người lại, nắm chặt lấy tay nàng, hét lớn: "Đừng có dối thằng này, đi với thằng nào, nói nhanh lên!" Nàng muốn rút tay ra, nhưng không tài nào thoát nổi. Tay của ba Nam tợ như chiếc kìm thép. "Bội Thanh, Bội Thanh, cô chẳng phải là hạng người quen nói dối đâu. Vì vậy mà tôi có thể đọc được những gì đang ở trong đầu óc của cô. Vào soi kiến thử xem tại sao mặt cô lại nám đỏ như thế nè. Trông có vẻ cô sợ tôi lắm có phải không? Nếu thật vậy thì tại sao giờ phút này không co rút người lại với con mèo đỏ mỏ ăn vụng bị bắt quả tang đi? Nói nhanh lên con nhâm phụ. Hãy khai thật cho tôi biết, thằng đàn ông ấy là ai, thằng nào, mặt dài hay mặt ngắn?" Đôi tròng mắt Bội Thanh rưng rưng lệ. Chẳng phải vì nàng sợ hãi gì trước ba Nam, hay vì lỗi lầm mình vừa cố tạo nên, mà là bởi ba tiếng con dâm phụ mà hắn ta vừa xỉa xoái nhục mạ nàng. "Ba Nam, anh hãy buông tôi ra. Anh không ưa thích tôi, không yêu thương tôi, thì tại làm sao lại còn muốn khống chế tôi? Nếu anh muốn đi tìm một người mới, thông minh hơn tôi, lỗi lạc hơn tôi, chiều chuộng anh đủ điều theo sở thích, thì tôi sẵn sàng lìa bỏ, để đi đến một nơi khác, mà khỏi phải cần lấy nơi anh một đồng một chữ nào hết. Xin anh đừng giày dò thêm nữa. Đó là lời khẩn khoản cuối cùng của tôi." "À, cô muốn chúng mình ly dị nhau à?" Mặt ba Nam cao lại, trông như một con thú dữ trước một kẻ địch đang gầm gừ với mình. Tuy ba Nam không yêu thương Bội Thanh thực sự, nhưng lòng ích kỷ nhỏ nhen không cho phép chàng chấp nhận việc Bội Thanh có bạn trai khác được. Ba Nam lẩm bẩm: "Không, không thể như vậy được. Chuyện đâu có giản dị như vậy được." Ba Nam cố tìm cho ra kẻ đã cắm vào đầu mình chiếc sừng to tướng. "Ta phải phá vỡ, phải đập nát hắn ra từng mảnh vụn." "Còn mày, Bội Thanh, con dâm phụ kia, đừng hòng qua mặt. Mày đã dám bồi bạc tao, ắt mày sẽ phải nhận lãnh một sự trừng phạt đích đáng. Gương mặt mày thay đổi hoàn toàn, tao đã thấy rõ điều đó. Ôi, cái gương mặt rạng rỡ hẳn ra đó, ai mà không biết nó đã được bón xới bởi con tim của một người đàn ông khác rồi." Hắn quay mặt lại, hất hàm: "Cô muốn ly dị sao? Ly dị để cô dễ bề bay nhảy với thằng ấy phải không? Còn lâu, đâu có dễ dàng như vậy. Cô phải thành khẩn nói cho tôi biết hắn là thằng nào. Hả? Nói nhanh lên!" Ba Nam vừa nói như gào lên, vừa bóp mạnh vào cổ tay, khiến Bội Thanh bị đau đến tê dại cả người. Nàng khẽ rên lên: "Ba Nam, tôi không nhắc phải lối lầm nào cả. Anh hãy buông tay tôi ra. Có bao giờ anh yêu tôi đâu mà ghen với tức." "Đúng, cô nói quả đúng như vậy đó." Chàng vừa nói đến đây thì năm ngón tay gân guốc siết mạnh thêm vào, khiến Bội Thanh đau quá gần như nhảy dựng lên. "Tôi không còn yêu cô nữa, nhưng tôi cũng không muốn có một kẻ nào khác yêu cô. Tôi không muốn đầu mình bị cắm sừng." "À, thì ra bây giờ tôi mới biết vì sao cô lạnh nhạt ơ hờ đối với tôi. Cô đã phản bội tôi có phải không? Cô đã có vòng tay của người đàn ông khác, cô cần phải cho tôi biết hắn là đứa nào. Đứa nào, thằng nào? Bằng không tôi không bao giờ buông tha cho cô đâu." Bồi Thành đau thấu tận xương. Nàng không ngờ bá Nam lại hung bạo đến độ như một con thú dữ như vậy. Nàng đã đau khổ về tinh thần nhiều rồi, nay lại đau đớn thêm về thể xác nữa, khiến nàng khóc òa lên nức nở. Buông tôi ra, buông tôi ra, anh không có quyền, anh không có quyền đánh đập tôi. Mồ hôi trong châu thân nàng tuôn ra xối xả, đầu nàng đau như búa bổ. Giờ phút này đây, nàng không còn là đóa hoa ấu nhỏ xinh xắn nữa, mà nội nàng hằng nâng niu ca tụng. Nàng cũng không còn là mảnh vỏ sò mong manh màu tím của Mộng Hiên, mà chỉ còn lại cái tấm thân tơi tả bọt bèo. Vũ Ngô nghe có tiếng cãi vã, vội chạy vào. Bà nhìn thấy tay Bội Thanh đang bị bá Nam ghì chặt, nên nóng lòng chạy đến gỡ ra. Cậu ơi, xin cậu đừng có đánh đập mợ. Mợ mảnh khảnh yếu đuối làm thế nào mà chịu nổi. Đẩy mạnh bà Ngô sang bên, bá Nam quát lớn. Tránh chỗ khác. Bà muốn binh giật cho nó hả? Nếu vậy thì tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà ngay bây giờ. Nó phản bội đi ngoại tình là do lỗi một phần lớn ở nơi bà. Bội Thành đi với thằng nào, bà phải khai ra cho tôi biết. Bằng không tôi không thuê bà nữa đâu. Bị đẩy mạnh khiến bà Ngô loạn choạng ngã chúi về phía trước, nhưng may mắn bà gượng ngay lại được. Bội Thành hốt hoảng kêu lên. Vũ ơi, Vũ. Bà Ngô thừa rõ tiếng kêu thất thanh của nàng là muốn bà đừng tiết lộ tên tuổi của người đàn ông kia. Thật ra bà cũng chẳng biết người đàn ông lạ mặt đó là ai nữa. Dạ, thưa cậu, tôi có thấy ai đâu. Hơ! Tiếng hừ bằng giọng mũi của bá Nam thật khô khan, làm Bội Thanh khẽ rùng mình. Bội Thanh, cô không cho bà ấy nói toạc ra phải không? Gớm thiệt. Nhưng mà tao đã có cách rồi. Bá Nam vừa nói dứt lời, liền giang thẳng tay lên tát mạnh vào mặt Bội Thanh, khiến nàng ngã chúi xuống trên mặt bàn. Tao sẽ tố cáo nó vì tội thông gian, thử xem nó còn mặt mũi nào mà giác mặt đi làm ăn với thiên hạ. Không, không có chuyện xấu xa đó bao giờ. Bá Nam ơi, em không làm một điều gì bậy cả. Anh hãy lượng tình tha thứ cho em đi. Nếu anh đã muốn chấm dứt tình nghĩa với em, thì còn làm tội làm tình em nữa chi. Muốn chấm dứt nhau sao? Bả Nam phá lên cười. Muốn thôi à? Hắn vừa lặp lại vừa siết chặt tay Bội Thanh, khiến nàng phải rên lên một cách đau đớn. Bây giờ thì khoan, chưa có gấp đâu. Chúng ta đến ngày hôm nay vẫn còn là vợ chồng thương yêu nhau, dù là như em biết chỉ là giả tạo thôi. Vừa nói dứt lời, hắn hất mạnh Bội Thanh, làm nàng lăn quay xuống nền nhà. Bội Thanh không rõ được thâm ý của bá Nam, nhưng nàng cũng có thể hiểu rõ ràng là bắt đầu từ giờ phút này, cuộc đời mình sẽ không còn phẳng lặng nữa. Tiếng bá Nam hét lớn. Bà Vũ đâu? Nghe gọi tên mình, bà Ngô se sẻ bước lại. Dạ, thưa cậu dạy. Bà thu xếp quần áo rồi ra đây, tôi tính tiền công cho bà nghỉ việc. Bội Thanh vội níu áo bá Nam nài nỉ. Đừng, em gian xin anh. Anh hãy để Vũ Ngô lại với em, đừng có để Vũ Ngô rời xa em. Bà Ngô vội quỳ ngay xuống, chắp tay vào ngực, nước mắt bà ròng ròng chảy trên đôi gò má nhăn nheo. Cậu ơi, xin cậu thương tình cho tôi được ở lại hầu hạ tiểu thư. Tôi không cần tiền công mà chỉ cần được gần gũi săn sóc cô tôi thôi. Không, phải đi ngay cho khuất mắt thôi. Đừng có nài nỉ gian xin vô ích. Đi đi. Bội Thanh lão đạo đứng dậy nắm tay bà Ngô. Vũ ơi, thôi được, nơi đây không lưu lại được thì chúng mình đi nơi khác đi. Bá Nam vội kéo tay Bội Thanh lại. Tôi thách cô đó. Giờ phút này cô vẫn còn là vợ thằng bá Nam thì cô không có quyền rời khỏi ngôi nhà này nửa bước. thua hết can đảm. Bội Thanh nhìn trừng trừng vào mặt chồng. Dưỡng Ngô đi là tôi tức khắc đi ngay. Tôi sẽ ra tòa tố cáo anh về tội ngược đãi, về tội ngược đãi vợ mình. Anh đánh đập tôi gây nên thương tích anh đi nè. À ha, thế tôi không biết khai là cô đã ngoại tình à? Tôi không sợ, vì tôi không có làm chuyện đó. Anh không đủ bằng chứng thì tố ngược lại tôi. Tòa sẽ không bao giờ lắng nghe những lời lẽ vu vơ của anh. Trái lại, biết tôi có đủ bằng cớ vì tội đi lại của anh với mấy nàng vũ nữ. Nói đến đây, nàng đến nắm tay Vũ Ngô. Đủ rồi, Vũ ơi, chúng ta đi đi, chúng ta cùng đi, đừng có thu dọn áo quần gì cả. Đứng lại ngay! Bà nằm hét lớn như ra lệnh. Hắn quyết định thật nhanh sau khi suy nghĩ ra được mưu kế. Lời nói của Bội Thanh có lý. Muốn tố giác về tội ngoại tình của nàng thì bằng cớ ở đâu? Còn tội lỗi của mình thì rõ ràng sơ sơ trước mắt. Nghĩ đến đây, bá Nam cười với nụ cười đầy nham hiểm. Thôi được, bà Ngô cứ ở lại đây với điều kiện. Từ nay bà không được thông đồng với Bội Thanh. Nếu mà bà bất tuân thì đừng có trách tôi. Hắn từ từ quay mặt nhìn Bội Thanh, trên môi nở nụ cười nham hiểm. Cô bằng lòng thế chứ? Vừa nói, hắn vừa nắm tay Bội Thanh, lôi vào phòng ngủ. Sự thay đổi của Bội Thanh quá đột ngột, làm cho bá Nam không khỏi nghi ngờ. Từ một cái xác không hồn, lúc nào cũng có vẻ buồn thảm, sầu bi, bỗng dưng nàng tươi tắn hẳn lên, da mặt nàng trở lại hồng hào, đôi mắt sầu thảm lúc nào cũng bị chìm sâu trong màn lệ, bây giờ không còn nữa. Nó đã long lanh trong sáng, tợ như hai vì sao lung linh trên vòm trời. Sống với Bội Thanh suốt 5 năm trường, mọi sinh hoạt của nàng đối với chàng không mấy gì xa lạ. Bội Thanh vốn dĩ là một người đàn bà nhút nhát, không thích hợp với cuộc sống ồn ào, lúc nào cũng thu mình trong bốn bức tường. Này bỗng dưng tỏ ra hoạt bát yêu đời. Bá Nam đâu phải là một người đàn ông ngờ nghệch, ngốc nghếch. Lúc đầu chàng còn bán tín bán nghi, nhưng càng ngày sự vắng mặt của nàng thường xuyên hơn, khiến bá Nam biết chắc chắn là đã có cái gì nơi người thiếu phụ kia. Tuy chàng không yêu Bội Thanh, nhưng lòng tự ái của chàng không muốn vật sở hữu của mình bị ai chiếm hữu. Chàng cho đó là một sự sỉ nhục. Lẽ ra Bội Thanh phải quỳ xuống lạy lục van xin để được ở lại hầu hạ, nhưng trái lại nàng lại đề cập đến chuyện chia tay mỗi người mỗi ngã. Chàng cho đây là một cái tát nặng nề vào ngay mặt mình. Bá Nam lẩm bẩm: được rồi con dâm phụ kia ơi, rồi ta sẽ dạy dò trả thù cho mày chết dần chết mòn mới được. Nghĩ đến đây, hắn lại âm thầm để trên môi mình nở một nụ cười bí hiểm.